cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 932, tự tìm chết, gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả cánh truyền thông đều là đầu óc mơ hồ. Giờ phút này, Diệp Oản Oản ngáp một cái, đang ngồi ở trên chiếc ghế cao cách đó không xa, nâng cằm lên, nhàn nhã lắc một ly nước ô mai trong tay. Tối nay, buổi họp báo phóng viên của chư thần thời đại bọn họ chính thức bắt đầu. Nếu như là trước kia, nàng đối với Diệp Mộ Phàm có lẽ còn có chút không yên lòng, nhất định phải theo sát bên cạnh hắn mới được. Hiện tại thì sao, lẳng lặng nhìn hắn phát huy là tốt rồi. Chỉ thấy, Diệp Mộ Phàm nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động của Đàm Chấn Tân. Đó là Weibo của công ty chư thần thời đại tuyên bố tin tức ngày mai sinh tử một đường mở máy. Đối mặt với chất vấn hùng hổ dọa người của Đàm Chấn Tân, Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng nói. Giải thích, không biết Đàm lão sư, muốn tôi giải thích cái gì? Một bên Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y liếc nhau một cái, nhếch miệng lên cười lạnh trào phúng, cho là giả vờ không biết thì không có sao sao. Bọn họ đã sớm đào xong tất cả bẫy dập, hắn không vào cũng phải vào. Đàm Chấn Tân nhìn một cái tất cả cánh truyền thông chung quanh, sau đó lớn tiếng mở miệng nói. Các vị, tối nay là ngày đại hỷ 20 năm của Hoàng Thiên Giải Trí, cũng là thời gian yêu đương thời đại tuyên bố ra mắt. Nguyên bản tôi cũng không muốn sự tình mất hứng làm ảnh hưởng tới bầu không khí hôm nay, nhưng có mấy người thật sự là khinh người quá đáng, quá mức vô sỉ. Đàm Chấn Tân nói xong, tức giận hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn lại, nghiêm nghị chất vấn, Diệp Thiếu, hai ngày trước tôi đã liên lạc qua với quý công ty, nói cho các cậu biết kịch bản sinh từ một đường của Từ Lâm, là lấy trộm tác phẩm của tôi yêu đương thời đại, hy vọng quý công ty cho tôi một lời giải thích. Trong lòng tôi vốn cho là, Diệp Thiếu nhất định sẽ cho tôi một cái xử lý công chính, ai ngờ đâu, cuối cùng thứ tôi đợi được chính là cậu đã biết rõ bộ tác phẩm này của Từ Lâm vi phạm bản quyền, không chỉ không có biện pháp xử lý đối với hắn ta, còn lập tức tuyên bố muốn mở máy cưỡng ép quay phim. Lời Đàm Chấn Tân nói nhất thời làm toàn hội trường trở nên xôn xao. Trong phút chốc tất cả ống kính đều nhắm ngay hướng của Diệp Mộ Phàm. Ta đi, mới vừa rồi Đàm Chấn Tân nói cái gì? Diệp Mộ Phàm lấy trộm kịch bản của hắn, còn dưới tình huống đối phương tìm tới cửa, không chỉ không xử lý, còn cưỡng chế mở máy quay phim. Ta mới vừa xem Weibo của chư thần thời đại, Đàm lão sư nói không sai, bên kia quả thật tuyên bố ngày mai mở máy. Chuyện này quả thật có chút vô sỉ nha, đoán chừng là ỷ vào ông nội mình là chủ tịch liền không hề sợ hãi đi. Khó trách trước đó Diệp chủ tịch đem hắn đuổi ra khỏi nhà đấy, quả thật quá hoang đường. Hắn rốt cuộc có thể quản lý hay không? Công ty nếu là giao vào trong tay hắn còn không sợ bị thua sạch. Nhìn lấy hội trường huyên náo, sắc mặt của Diệp Hồng Duy là một mảnh âm trầm, Mộ Phàm, đây là chuyện gì? Lời Đàm lão sư nói là sự thật sao? Diệp Mộ Phàm trầm mặc một hồi, tựa hồ là có ẩn tình gì đó khó nói, mở miệng trả lời, ông nội, Đàm lão sư nói đúng là sự thật. Nghe được lời này của Diệp Mộ Phàm, mọi người nhìn về phía biểu tình của Diệp Mộ Phàm, nhất thời càng thêm khinh bỉ. Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y hoàn toàn là biểu tình trong dữ liệu chuyện này, hắn căn bản. gocchuyenaudio.com, không có cơ hội ngụy biện, Diệp Mộ Phàm tiếp tục mở miệng nói, nhưng chuyện này có chút hiểu lầm. Ông nội chờ trở về rồi, con lại cùng ông nội giải thích rõ, có thể hay không? Dù sao hôm nay là ngày đại hỷ của Hoàng Thiên, chớ để chuyện này làm ảnh hưởng bầu không khí. Diệp Mộ Phàm muốn âm thầm xử lý, nhưng mà có người đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Đàm Chấn Tân lạnh lùng nói, hiểu lầm, Diệp Thiếu, nếu ngươi nói có hiểu lầm, vậy tại sao không hiện tại nói rõ ràng với mọi người? Cách chương.